Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 168 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lão nhân thụ thương lại càng đánh càng hăng, sau một tiếng hét lớn, hai tay cố sức xoay hai sừng trên đầu của hổ, vật ngửa ma hổ chừng nghìn cân trên mặt đất, lộ ra phần bụng mềm yếu vô cùng. Thiếu nữ đã sớm có chuẩn bị, đúng vào lúc này điều khiển phi đao tập kích tới, một đao mổ bụng ma hổ vỡ toang ra, ma hổ kêu lên một tiếng đau đớn, ra sức đánh ra hai chảo đánh bay lão nhân chừng mấy trượng, lập tức đi đời nhà ma. Chà, người không sao chứ? Thiếu nữ nâng lão nhân bị ma hổ đánh bay dậy lo lắng hỏi một câu. Con đã sớm bảo cha mặc tinh thiết giáp này vào, cha lại nhất định không chịu mặc, như vậy thật sự là quá nguy hiểm đó. Lão nhân khinh thường cười hắc hắc, lồm cồm đứng dậy đánh vào hai cánh tay vài đạo hắc khí khiến cho vết thương ngừng chảy máu, sau đó vung bàn tay to lên nói một câu. Ây ây, bị thương ngoài da như vậy đã là cái gì cơ chứ? Lấy tu vi tu luyện của ta, chỉ cần có hai ngày là có thể hồi phục lại như cũ. Tinh thiết giáp này là chuyên môn dành cho con dùng để hộ thân, ta cũng không thể mặc nó được. Này, cả ngày chúng ta chém giết cùng ma thú, nếu như mặc hộ giáp này vào, hẳn phải cũng là hao tổn vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ những ma tinh này của ma thú còn chưa đủ sửa chữa phục hồi ma văn trên hộ giáp, những ma văn xưa kia thu phí vô cùng là đắt đỏ. Đáng tiếc, thiên phú của con trên phương diện ma văn quá là kém, bằng không nếu như có thể trở thành một ma văn sử, cũng sẽ không để cho cha cực khổ mạo hiểm như vậy. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng tự trách, đồng thời đưa phi đao lại cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận phi đao, nhanh nhẹn lóc ra da hổ cứng chắc, đôi hổ và một đôi sừng nhọn, cộng thêm mấy cái vướt hổ thu vào trong một cái túi chữ vật màu đen sỉ, sau đó lục lọi một hồi bên trong thân thể còn lại của ma hổ, rốt cuộc tìm được một viên ma hạch trong suốt cỡ quả hạnh đào. Lão nhân vừa hài lòng vừa đánh giá chiến lợi phẩm vừa nói với thiếu nữ. Ma văn sư, đó là một nghề đòi hỏi thần thức trời sinh cực kỳ là hùng mạnh, thiên phú cũng phải tỏ ra dị bẩm dị thường, phải là thiên tài thì mới được, đương nhiên không phải ai ai cũng có thể làm được. Thế nhưng nếu con có thể trở thành một tên bảo tụ, ta cũng đã cảm thấy vô cùng là mỹ mãn. Hạ tộc tu thể, thượng tộc tu bảo, nếu như con có thể trở thành một tên bảo tủ, hy vọng là có một ngày được công tử nhà nào vừa ý, trở thành một thành viên của thương tộc, cũng không uổng công cha tài bồi một đời. Con không chịu gả cho những công tử thương tộc kia đâu, bọn họ ai nấy đều là đồ háo sắc kém cỏi bất tài, thoạt nhìn là đã thấy ghét lắm rồi. Thiếu nữ lúc này bĩu môi nói một câu. Lúc này lão nhân thanh âm trầm xuống khiển trách một câu. Không lấy chồng cấp thương tộc, lẽ nào gả ngươi cho hạ tộc sao? Ta cũng quyết không cho phép con đi trên đường cũ của mẹ con. Nếu như mẹ con không gả cho ta, chỉ sợ cũng sẽ không đi trước sớm đến như thế. Con sẽ không lấy ai cả đâu, cứ như vậy ở với cha để giúp đỡ cha, cùng cha chém giết ma thú như vậy không phải tốt hơn sao? Thiếu nữ thản nhiên cười, lôi kéo cánh tay của lão nhân còn to hơn cả thân thể của mình nũng nịu, nói. Lão nhân cười khổ một tiếng than nhẹ, nói. Bộ xương già này của ta còn có thể sống được bao lâu, mà con thì lại khác, con còn rất là trẻ, sau này tu vi còn có thể tiến nhanh, hẳn là có một ngày con cũng có thể ngưng kết ma anh gia nhập thương tộc. Nếu như cha không dùng hàng loạt ma tinh mua hộ giáp ma khí cho con, biết đâu lại có cơ hội ngưng kết ma anh. Thiếu nữ nhẹ giọng yếu ớt, nói. Hạ tộc chúng ta luyện thể, nếu như muốn tiến sai nguyên ảnh, cần rất nhiều bảo vật luyện thể chân quý mới có thể làm được, cho nên cơ hồ cũng không có khả năng đâu. Lão nhân khoát khoát tay, lại nhìn về phía một nơi sơn cốc xa xa, chuyển trọng tâm câu chuyện sang một chuyện khác. Đáng tiếc, tu vi luyện thể của cha con ta chỉ có cấp 6, trong hoang cốc phía trước còn có một con giác hổ cấp 7, bằng vào hai cha con chúng ta khó có thể giết chết được nó, giá trị của ma hổ cấp 7 cao hơn vài phần so với con ma hổ cấp 5 vừa giết khi nãy. Thiếu nữ mỉm cười chỉ vào bầu trời, nói: Này, cha hãy xem kìa, huyết nhật đã có chút tối lại, mà vầng hồng nguyệt thứ nhất đã sáng lên, qua hai canh giờ nữa trời sẽ tối, ma thú cũng sẽ trở nên ngày càng tàn bạo, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây đi thôi. Chúng ta đi thôi, đáng tiếc, nếu như có thể bắt giết được một con giác hổ cấp 7, có thể gần đủ tiền mua được một món ma khí thượng phẩm, phi ô đao của con hiện tại là ma khí trung phẩm, đối phó với ma thú cấp 5 có vẻ hơi khó nhọc, nếu như là có một món ma khí thượng phẩm, nói không chừng ngay cả ma thú cấp 7 cũng có thể đối phó được. Lão nhân vẫn còn lưu luyến không rời nhìn sơn cốc xa xa vài lần, lúc này thì thao lẩm bẩm nói một mình. Thiếu nữ khẽ lắc đầu cười một tiếng, tung ra một món pháp khí dạng lông vũ màu xám, ngón tay ngọc lập tức bắn ra, đánh vào nó một đạo hắc khí, nó lập tức hóa thành một chiếc lông vũ màu xám to chừng một trượng, hóa ra đúng là một món ma khí phi hành. Có người... Lão nhân kinh sợ kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn nơi nào đó ở phía sau. Thiếu nữ cũng lập tức tế xuất phi ô đao, đồng thời thu nhỏ lông vũ lại, lập tức thu về trong lòng của mình. Vẻ mặt của hai người lập tức trở nên cẩn thận nghiêm túc, đồng thời nhìn không chớp mắt về phía một nơi gò núi nhỏ xa xa. Một lát sau, có một người từ trên gò núi chợt xuất hiện, đồng thời chậm rãi đi tới hai người, lão nhân che trước người của thiếu nữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào người đang đi đến. Người này là một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn 23-24 tuổi gì đó, màu da hơi đen tướng mạo thanh tú, thân hình cũng không có khôi ngô lắm, so với thiếu nữ chỉ cao hơn một ít, mà so với lão nhân lại kém hơn rất nhiều. Thế nhưng màu da của hắn như ẩn như hiện một tầng nhàn nhạt vàng rực, lại có vẻ thân thể của hắn rèn luyện vô cùng là dũng mãnh, đồng thời giống như lão nhân cũng có tu vi ma đan trung kỳ, khiến cho lão nhân lúc này cũng không dám khinh thường. Sau khi thanh niên đi tới trước hai người hơn trăm trượng, lúc này liền dừng lại không tiến lên nữa, vẫn không nhúc nhích thăm dò hai cha con này. Ngươi là ai? Lão nhân lúc này mở miệng hỏi trước. Thanh niên vừa nói một câu hoàn toàn không nghe được, vừa hai tay ra dấu nhưng lão nhân vẫn hoàn toàn không nghe, không hiểu được gì. Thanh niên lại bô bô nói mấy câu, lão nhân lại lắc đầu tỏ ý không rõ. Thanh niên dường như vẫn không bỏ cuộc, lại thử hai lần nữa lão nhân vẫn mơ hồ, nhưng con gái của lão nhân lại kinh sợ kêu lên một tiếng. À... Ngươi nói chính là một loại ngôn ngữ của thượng cổ ma tộc, để nghiên cứu tập luyện ma văn, ta đã từng học qua một số ngôn ngữ loại này. Thanh niên tỏ ra mừng rỡ, mỉm cười, nói. À ha ha, tại hạ trong lúc vô tình chẳng hiểu vì sao bị một cơn lốc cuốn tới nơi này, chưa được thỉnh giáo nơi đây ra sao. Thiếu nữ cô lắm có thể nghe hiểu, thuật lại ý tứ của những lời này cho lão nhân lại quan sát thanh niên một lần thản nhiên cười, nói. Nơi này là một hoang nguyên nằm ở phía nam vùng quản lý huyết ảnh thánh tộc, quả là thường có bão táp xuất hiện, ngươi ở đâu tới, ngươi cũng là luyện thể sĩ sao? Mấy câu nói đó đối với thiếu nữ mà nói, lúc này cũng rất khó để thuật lại, nàng ấp úng hồi lâu dùng giọng nói gượng gạo, cũng không biết là thanh niên có nghe hiểu được hay không. Thanh niên lúc này lại gật đầu liên tiếp, sau đó mỉm cười đáp lại. Ta cũng là luyện thể sĩ, nhưng cũng không tinh thâm bằng các hạ. Không biết là nhân tộc tụ tập gần nhất ở nơi nào, có thể cho ta biết được hay không? Có thể truyền thụ một số ngôn ngữ của nơi này được hay không? Tại hạ nhất định sẽ xuất ra thù lao cảm tạ hai vị. Thù lao sao? Lão nhân sau khi được con gái thuật lại, bỗng nhiên trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ lớn mật, sau đó lên tiếng, nói. Chỉ là giơ tay nhấc chân, cũng không cần đến thù lao đâu. Nhưng có một việc ngược lại muốn nhờ các hạ hỗ trợ. Đương nhiên việc này đối với các hạ mà nói cũng là vô cùng có lợi mà thôi. Thiếu nữ tỏ ra sửng sốt, lập tức đoán được tính toán của phụ thân, lúc này đang chịu cười khổ một tiếng nhìn về phía thanh niên biểu đạt ý tứ của lão nhân. Thanh niên nghe vậy lại nhướng mày, sau một lát trầm ngâm hỏi một câu. Sự tình ra sao cũng xin nói rõ ra cho. Kế tiếp lão nhân nói một đoạn, thiếu nữ thuật lại vài câu cuối cùng làm cho thanh niên đã rõ ràng nội dung cơ bản. Hóa ra lão nhân đã nhắm trúng một con rác hổ cấp 7, nhưng chỉ dựa vào hai cha con bọn họ khó có thể giết chết được nó, muốn mời thanh niên này cùng nhau xuất thủ, sau đó cũng bằng lòng giao ra một số ma tinh tương đương với giá trị của rác hổ, đồng thời thỏa mãn yêu cầu của thanh niên vừa đưa ra. Nói xong, thiếu nữ còn lấy ra một quyển sách không biết làm bằng da thú gì, mở ra ngay trước mặt của thanh niên nói một câu. Đây là huyết hồn khế ước, chỉ cần ba người chúng ta nhỏ tinh huyết lên trên khế ước này, cùng sử dụng tinh huyết bắt chước theo đạo ma văn này, vẽ ra một đạo ma văn giống nhau như đúc, coi như là đã hoàn thành khế ước. Sau khi hoàn thành khế ước, chúng ta cũng không thể làm tổn thương đối phương, nếu không lập tức sẽ bị trừng phạt của khế ước, nhẹ thì cả đời tu vi không thể tiến thêm, nặng thì có thể chết ngay tại chỗ. Thanh niên liếc mắt một cái nhìn quyển sách gia thú trong tay của thiếu nữ, lặng lẽ không nói, dường như lâm vào trong trầm tư. Thanh niên này đương nhiên chính là ma thể kim sát của triều địa. Hắn đi tới nơi này đã được vài tháng, lúc đầu thậm chí hắn đã hoài nghi phải chăng mình đã thật sự đi tới ma giới hay chữa, bởi vì ma khí trong trời đất cũng không quá mức là nồng đậm. Nhưng mà hắn hầu như không cảm ứng được chút thiên địa linh khí nào tồn tại, cho dù nơi này không phải là ma giới, cũng sẽ là vùng liên quan với ma giới. Bởi vậy bản thể của triều địa ở chỗ này hết sức là không thích ứng, chỉ có thể trốn vào bên trong của thông thiên tháp tĩnh tu mà thôi. Lúc triều địa ở trong thông đạo để phi thẳng, quả nhiên đã gặp được một số không gian phong bạo, nhưng bởi vì đã được pháp trận thông đạo bảo vệ, uy lực của phong bạo đã giảm đi hơn phân nửa. Dù là như vậy cũng đã làm cho triều địa luống cuống chân tay, cũng phải xuất ra hết tất cả thủ đoạn của bản thể và ma thể, hầu như toàn bộ linh bảo cùng thí thần kiếm cũng toàn lực thi triển, cuối cùng thì cũng bình an vượt qua thông đạo này. Bất quá vào giây phút cuối cùng khi phi thẳng, lại gặp phải một không gian phong bạo hùng mạnh tàn phá bừa bãi, đã bị bất ngờ cuốn tới nơi đồng không mông quạnh này, đồng thời cũng phải trả giá không hề ít. Sau lần phi thăng này, ngũ hành tán hầu như đã bị hủy diệt, cần luyện chế triệt để lại một lần nữa. Ma thể và bản thể cũng đều đã bị thương không hề nhẹ, hắn vội vàng tìm một nơi bí mật nào đó, cũng đã tĩnh dưỡng hết mấy tháng điều dưỡng thương thế ổn định. Nếu không phải hắn đã tu luyện vĩnh sinh chi thể, sợ rằng khoảng thời gian này còn không có đủ. Bây giờ tu vi của hai thân thể của hắn chỉ có thể giữ ở tiêu chuẩn kết đan kỳ, không dám điều động pháp lực quá độ để tránh khỏi thương thế nặng thêm. Nhưng thần thức của châu địa vẫn hùng mạnh như cũ không tổn hao gì, chỉ dựa vào điểm này đã đủ tự bảo vệ mình trước nhân vật hóa thần kỳ trở xuống. Triều địa đang tìm hiểu kỹ càng quyển sách trong tay của thiếu nữ, tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua ma văn vẽ trên đó, cũng không có cách nào có thể tìm hiểu được. Nhưng theo như ma áp đang tỏa ra, hẳn cũng không phải là bảo vật cao minh bao nhiêu, thứ này đối với hắn mà nói sợ rằng không có bất luận tác dụng hạn chế gì. Mà dường như hai người trước mắt nhất định là phải giết cho bằng được con rác hổ cấp 7 kia. Triều địa sau một thoáng suy tư, không cho là hai người này chỉ có tu vi ma đan sơ kỳ, ma đan trung kỳ là có thể tạo thành nguy hiểm đối với mình, vì vậy liền bằng lòng lên tiếng, nói. Ta có thể đáp ứng với các người, thế nhưng tài liệu cuối cùng ta phải được chia 1/3, như vậy thì mới công bằng chứ. Lão nhân sau khi biết ý tứ của hắn, mặt lộ ra vẻ khó khăn bảo thiếu nữ thuật lại câu nói. Chuyện này cũng không đúng cho lắm, từ trước đến nay luyện bảo sư đều được chia phần nhiều, luyện thể sĩ chỉ có thể chia phần ít hơn mà thôi. Mặc dù lần đầu nghe nói tới luyện thể sĩ, luyện bảo sư gì đó, nhưng với từng trải của Châu Địa, rất nhanh đã lập tức rõ ràng thân phận của hai người, khóe miệng của hắn lúc này khẽ nhếch lên lại nói một câu. Tu vi của vị luyện bảo sư này cũng không cao hơn ta, hơn nữa phẩm chất phi đao này cũng hết sức là tầm thường, khó có thể chém giết ma thú cấp 7 được, ắt phải hao phí rất lớn công phu phối hợp của luyện thể sĩ, cho nên phải chia đều mới là cách thức hợp lý nhất. Lão nhân sau khi hiểu rõ giả vờ do dự, trong lòng cũng đã biết kiến thức của thanh niên trước mắt này không nông cạn, cũng không phải là đối tượng dễ dàng lừa gạt đến như vậy. Vốn trong lòng còn có một chút khinh thường cũng lập tức nhạt đi, sau một lát trầm tư lão đã đồng ý điều kiện của triều địa. Thiếu nữ lập tức lấy ra một viên đan hoàn màu trắng xám nửa trong suốt, to cỡ hạt đậu giao cho triều địa. Đây là ngôn ngữ hoàn của Lưu Sa tộc chúng ta, ngươi chỉ cần uống nó vào là có thể rất nhanh nắm được ngôn ngữ của Lưu Sa tộc, như vậy khi xảy ra đánh nhau, trao đổi với nhau cũng tương đối là thuận tiện. Thiếu nữ mỉm cười hảo hữu giải thích một câu. Triều địa bên ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tỏ ra kinh ngạc vô cùng, thủ đoạn này không biết là thuộc về luyện khí hay là luyện đan, quả thật là hắn chưa từng nghĩ đến. Lập tức hắn tiếp nhận đan hoàn, dùng thần thức tra xét kỹ càng một hồi, xác nhận trong đó ngoại trừ nhiều tin tức hình ảnh ra, chỉ có một luồng ma khí mà thôi, mặt ngoài cũng chỉ có một hai đạo ma văn không coi quá là phức tạp, cũng không thể tạo thành bất luận cái gì uy hiếp đối với hắn. Vì vậy hắn cẩn thận lấy đan hoàng uống vào, một lát sau trong thần thức quả nhiên đã truyền đến hàng loạt tin tức, điểm này có vài phần tương tự cùng trước đây Hỗn Nguyên Tử dùng thần thức truyền lại tin tức cho hắn. Hiện tại ngươi có thể nghe hiểu Lão Phu nói rồi chứ? Hiện tại Lão Phu muốn bố trí an bài trận chiến này một chút. Lão nhân nghiêm trang tự cho mình là người chỉ huy, thấy triều địa gật đầu liền tiếp tục tương tận nói dạ. Triều địa sau khi nghe xong, trong lòng phiền muộn một hồi thất vọng cũng không ngừng. Cái gọi là luyện thể sĩ, địa vị cũng có phần quá thấp, rõ ràng nhiệm vụ chủ yếu chính là phải liều mạng thu hút sự chú ý của ma thú, trở thành như một tấm bia đỡ đạn vậy, ngăn chặn ma thú khiến cho nó lộ ra sơ hở, tạo ra cơ hội cho luyện bảo sư xuất thủ một kích chí mạng giết chết ma thú. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, quả thực chính là chạy dưới móng vuốt của ma thú, sống chết chỉ trong một đường mà thôi, mà luyện bảo sư chỉ cần khống chế bảo vật công kích từ xa, căn bản sẽ không giúp đỡ luyện thể sĩ chia sẻ áp lực. Nếu như không phải lão nhân cũng đã sắp xếp cho mình nhiệm vụ nguy hiểm giống như vậy, triều địa sẽ cho rằng lão nhân này giáp tâm bất lường. Chẳng qua đây chỉ là một con ma thú cấp 7, hơn nữa mặc dù thân thể có dũng mãnh, nhưng không có bao nhiêu thần thông pháp thuật lợi hại, đương nhiên là triều địa cũng sẽ không sợ hãi, vì vậy sau khi sơ lược dò xét một phen, rốt cuộc cũng đáp ứng chuyện này với lão nhân. Ba người lập tức mạnh ai nấy nhỏ ra một giọt tinh huyết, lần lượt vẽ một đạo ma văn cổ quái trên da thú. Lúc hai cha con này vẽ ma văn, vẻ mặt khẩn trương có vẻ nghiêm túc, lúc này còn có vẻ có chút khó nhọc, tuy rằng triều địa thực hiện rất dễ dàng, nhưng cũng chỉ bắt chước nhíu sâu đôi mày để tránh gây nên nghi ngờ. Chẳng lẽ là bởi vì mình giỏi về chế phù, nghiên cứu không ít các loại phù văn cho nên có chút thiên phú ở phương diện này hay sao? Triều địa tùy ý phỏng đoán một hồi, tạm thời gạt bỏ chuyện này sang một bên. Nhưng mà không chỉ là trên huyết hồn khế ước này, áo giáp trên người của thiếu nữ cùng với thanh phi đao kia đều rõ ràng xuất hiện rất nhiều ma văn đồng dạng, xem ra ma văn loại này đúng là thủ đoạn thường dùng ở người ma tộc. Sau khi hoàn thành khế ước, triều địa cũng không có cảm thấy không ổn chút nào, nhưng phát hiện ra có một số tạp chất cũng không yếu, bí mật đang chui vào trong thần thức của mình. Nếu như không phải thần thức của hắn hùng mạnh dị thường, cũng rất khó lòng có thể phát hiện ra được. Đồng thời đối với hắn mà nói, có thể hủy diệt hoàn toàn tạp chất này bất cứ lúc nào, nhưng đối với hai người ma tộc thực lực kết đan kỳ này mà nói, chắc chắn là không dám làm như vậy. Sau đó Triệu Địa đi theo hai người, chậm rãi đi đến sơn cốc phát hiện có tung tích giác hổ cấp 7 kia. Hắn đã sớm phát hiện ra ở nơi này, vật phẩm thân thể đều phải nặng trên 10 lần so với nhân giới, nếu không phải tu vi của hắn có chút thành tựu, đổi lại là một tu sĩ cấp thấp thậm chí có thể bị trọng lực nơi này đè ép trực tiếp. Bởi vậy Triều Địa suy đoán, ở nhân giới tu sĩ trúc cơ kỳ có thể ngự khí phi hành, ở chỗ này sợ rằng chỉ có tu vi kết đan kỳ mới có thể phi hành được trên không trung. Triều Địa vẫn chú ý tới vầng dương một lớn bốn nhỏ trên đỉnh đầu, dường như vĩnh viễn không hạ xuống vẫn treo trên bầu trời, chỉ là theo thời gian trôi qua sẽ từ từ xuất hiện biến hóa hoặc là sáng hoặc là tối, mà mỗi vòng biến hóa như vậy thời gian dài khoảng một ngày một đêm, căn bản thì cũng tương đương cùng với nhân giới. Nhưng khác biệt chính là mức độ chênh lệch sáng tối giữa ngày và đêm ở đây cũng không lớn, cho dù là khi sáng nhất ánh sáng cũng sẽ không chói mắt, chỉ là chiếu rọi ra màu đỏ sậm nhàn nhạt ở trên bầu trời xung quanh, mà giữa bầu trời đất trước sau là một mảnh u tối, rất ít có màu sắc tươi tắn xuất hiện ra, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng là khó chịu. Triều Địa đã tìm hiểu trong khoảng thời gian mấy tháng qua, rốt cuộc mới thích ứng tình hình của giới này. Một lát sau, cả ba người đã đi tới trong sơn cốc, lão nhân dẫn đoàn đi phía trước, men theo vết tích móng hổ rất rõ ràng, chậm rãi tiến sâu vào trong sơn cốc. Không bao lâu sau, theo một tiếng hổ gầm truyền ra, ba người đã phát hiện một con ma thú giác hổ cấp 7 này ở giữa một mảnh sườn núi đá vụn. Ma thú này cao hơn một trượng, dài đến 3-4 trượng, một chảo của nó to như cả người thiếu nữ kìa. Sau khi giác hổ nhìn thấy ba người, trong cặp mắt vĩ đại của nó lập tức lộ ra vẻ tham lam, há miệng thật to phun ra từng luồng hắc khí. Đối với người ma tộc mà nói, ma hạch của ma thú chính là linh đan diệu dược tốt nhất trợ giúp tu vi, mà đối với ma thú mà nói, ba người trước mắt phải là một món ngon kiêm vật bổ. Giác hổ giống to một tiếng, không ngờ lựa chọn mục tiêu thứ nhất là Triều Địa, nhún người nhảy một cái, song chảo vô lấy Triều Địa. Con hổ này cách Triều Địa còn một khoảng, vốn Triều Địa có thể tránh né dễ dàng sang một bên, nhưng nếu như hắn tránh ra, thiếu nữ luyện bảo sư phía sau hắn sẽ đối mặt với uy hiếp trực tiếp của ma thú. Làm chức trách của luyện thể sĩ, Triều Địa đành phải bất đắc dĩ vung song quyền lên, dưới chân chấm xuống mà vết chân dẫm trên nham thạch trên mặt đất sâu vài tấc, đồng thời làm ra tư thế đón đỡ hổ này đang bổ nhào về phía mình. Mà lão nhân kia cũng đúng lúc hét lớn một tiếng, vọt đến bên cạnh của Triệu Địa cũng bày ra tư thế giống như vậy. Thiếu nữ thì thừa cơ thi triển ra ma khí, phi đao hóa thành cỡ vài thước chớp động hàn quang, nhắm về phía phần mặt của ma thú mà chém tới. Ầm ầm hai tiếng nổ trầm đục vang lên, vuốt hổ lần lượt chụp vào song trưởng của lão nhân và Triều Địa giơ lên, đánh cho hai người lún sâu xuống nham thạch chừng nửa thước, nhưng hai người lập tức liều chết ôm lấy một phần chân hổ không buông tha. Phi đao vừa đúng thời cơ xuyên vào khe hở giữa hai người, có ý đánh lén phần bụng yếu ớt của giác hổ. Nhưng giác hổ lúc này thình lình vung đuôi lên, hất văng cả hai người và phi đao nhanh như tên bắn, đuôi hổ này quét ngang một cái, lực đạo còn cao hơn cả vuốt hổ đánh ra. Ma thể của Triều Địa cực kỳ dũng mãnh, đương nhiên là cũng không sợ hổ này, nhưng không ngờ rằng lão nhân cũng có thể lập tức đứng lên tiếp tục chiến đấu, khiến cho Triều Địa cũng phải giật mình không ít. Dường như giác hổ đã có một số linh trí, nhìn thấy bọn hai người Triều Địa dũng mãnh không sợ hãi, vì vậy nhún người nhảy lên một cái, đồng thời đôi hổ đảo qua đánh về phía của thiếu nữ. Một trận cuồng phong bị giác hổ làm dậy lên, nhấn chìm thân thể yếu ớt của thiếu nữ vào trong đó, khí thế căn bản còn kém xa. Mặc dù thân hình của thiếu nữ nhẹ nhàng và linh hoạt, bay vọt lên trên không chừng mấy trượng, nhưng vẫn bị đôi hổ quét tới một số, tức khắc ma văn trên hộ giáp màu đen hơi mỏng nhấp nháy ra từng đạo huyền ảo, đồng thời một mảnh hắc khí vọt lên cao, hóa giải đòn đánh của đôi hổ quét tới. Mặc dù thiếu nữ tỏ ra bình yên vô sự, nhưng đôi mày thanh tú hơi nhíu lại cũng đau lòng cho hộ giáp. Ê, ma văn này quả nhiên có chút lai lịch. Với từng trải của châu địa, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể nhìn ra chất liệu của hộ giáp này cũng chỉ bình thường mà thôi, nhưng mà ma văn trên đó lại không thể coi thường được. Nếu không, cho dù có thể đỡ được đôi hổ quét qua, nhất định là thiếu nữ cũng sẽ phải thụ thương không hề nhẹ. Ma văn này quả thật không đơn giản, thuật luyện thể của lão đầu này cũng không đơn giản một chút nào, chỉ là có tu vi ma đan trung kỳ, vậy mà một thân sức lực không kém gì ma thể của ta, xem ra kim quỳ chân ma công của ta quả nhiên chỉ là công pháp bề ngoài, thần thông thật sự còn xa mới có thể lĩnh ngộ được. Triều Đi âm thầm than thở ở trong lòng. Người hãy giữ lại đuôi hổ, lão phu sẽ giữ lại hai sừng, chỉ cần chế trụ con thú này chốc lát lập tức sẽ giết chết được nó. Lão nhân lên tiếng căn dặn, ngay sau đó tung mình bay lên xông về phía của giác hổ. Triều Địa theo lời chộp về phía của đuôi hổ, nhưng đuôi hổ quét rất nhanh như pháp bảo loại thiết cồn, cũng không phải dễ dàng có thể bắt được. Sau khi ba người dây dưa cùng giác hổ một hồi, rốt cuộc cũng đã tìm được một cơ hội, lão nhân cùng Triều Địa đồng thời phát lực, một đầu một đuôi giữ giác hổ lại trong chốc lát. Mặc dù giác hổ rất nhanh thi triển sức mạnh hất hai người ra, nhưng chỉ trong khoảng khắc này phi đao của thiếu nữ đã rạch qua bụng của nó một cái. Giác hổ kêu rên một tiếng cướp đường mà chạy, dọc theo đường chạy máu tươi chảy ra vô số. Ba người theo sát không thả, không bao lâu sau giác hổ trọng thương lại đã bị ba người bao vây, cuối cùng thì cũng bỏ mạng dưới đao của thiếu nữ. Lão nhân mừng rỡ nhận lấy phi đao của thiếu nữ đưa tới, nhất nhất lấy ra tài liệu có giá trị trên người của giác hổ, đồng thời trong miệng lúc này không ngừng tính toán. Trừ đi chi phí tu sửa hộ giáp của luyện bảo sư, còn lại ba người chúng ta sẽ chia đều. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn lấy tài liệu hay là quyết định lấy ma tỉnh? Theo như quy củ thông thường, ma hạch thuộc về luyện bảo sư ngươi cũng có thể lựa chọn. Lão phu khuyên ngươi hãy lấy ma tỉnh thì hơn, ngươi ở chỗ này không quen bán tài liệu nhất định là sẽ bị ép giá không ít. Triều Địa nhướng mày nói một câu. Nếu không thể chọn ma hạch, vậy thì ta sẽ đổi thành ma tỉnh. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến ma tỉnh, nhưng theo như giọng điệu của lão nhân cũng có thể đoán được đại khái, đây chính là thứ giống như linh thạch ở nhân giới. Lão nhân đưa mắt ra dấu cho thiếu nữ lập tức xoay ngọc thủ một cái, lòng bàn tay của nàng hắc quang chợt lóe, xuất hiện 7-8 khối tinh thạch chớp động hắc quang to bằng quả trứng gà. Những khối tinh thạch này khối nào cũng tản mát ra ma khí không tầm thường, xem ra quả nhiên chính là thứ tương tự với linh thạch, nhưng phẩm chất và giá trị cụ thể như thế nào, hắn cũng không có khái niệm căn bản, chỉ có thể làm bộ lộ ra vẻ không hài lòng nhíu mày lại miệng lẩm bẩm, nói. Vì sao lại ít đến như vậy? Đây chính là ma thú cấp 7 kia mà. Thiếu nữ sắc mặt đỏ ửng, lại lấy ra thêm một khối tinh thạch nữa, hai tay đưa hết những tinh thạch này cho Triều Địa. Mấy khối trung phẩm ma tinh này đã đủ giá trị 1/3 tài liệu phần của người, chi phí sửa chữa hộ giáp rất là cao, những vị ma văn sư kia thu phí quá cao, ôi... Lão nhân cũng ai nấy giải thích một câu, bất giác đẩy trách nhiệm sang cho những ma văn sư. Triều Địa gật đầu một cái cũng không có nói nhiều, tay áo bào quét một vòng thu hết số ma tinh này vào trong ngực áo. Mà hắn cũng lập tức nhét mấy khối ma tinh này vào bên trong của thông thiên tháp, U Lan nhận được mệnh lệnh lập tức lấy ra một khối trong số đó, dựa theo mệnh lệnh của Triều Địa căn dặn bỏ vào tiểu đỉnh nuôi dưỡng một phen. Chỉ chốc lát sau, một tin tức cực kỳ buồn bực truyền tới trong tai của Triều Địa. Chẳng những tiểu đỉnh không thể phát triển ma tinh lên đẳng cấp cao hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã quét sạch ma khí ở trên ma tinh không còn chút nào, lập tức hóa thành một khối tinh thạch màu đen hết sức là tầm thường. U Lan lại thử hai lần nữa, chỉ tiếp tục lãng phí thêm hai khối trung phẩm ma tinh mà thôi. Triều Địa thầm kêu khổ trong lòng, xem ra tiểu đỉnh này chỉ có thể gia tăng một số bảo vật ẩn chứa linh khí như linh thạch khoáng thạch, chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào đối với ma vật ẩn chứa ma khí, hơn nữa còn hết sức là bài xích, thậm chí sẽ hủy diệt ma vật ngay tại chỗ. Lúc này hắn lập tức cảm thấy hoang mang và ngơ ngác. Phải biết, từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, đi được đến bây giờ hoàn toàn là do tiểu đỉnh lập công. Hết thảy kế hoạch tu luyện của hắn đều dựa vào công hiệu nghịch thiên của tiểu đỉnh này làm trụ cột. Không có lúc nào không nghĩ tới làm thế nào phát huy ra hiệu quả tiểu đỉnh lớn nhất một cách an toàn. Thủ đoạn mà hắn luyện chế linh cụ con rối phù thú, quyền trượng pháp trượng vân vân và mây mẩy, toàn là nhờ tiểu đỉnh tồn tại mới có thể thực hiện được. Hiện tại tiểu đỉnh mất đi hiệu lực đối với ma vật mà hắn muốn tu hành ở ma giới, chuyện này không nghi ngờ gì đã làm cho hắn mất mát không hề nhỏ. Trong lúc không hay không biết, sắc mặt của hắn cũng tỏ ra vô cùng là thất vọng. Bất quá vẻ thất vọng này cũng chỉ chợt lóe lên, trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, sau đó cũng đã quên đi rất là nhanh. Ở nhân giới, ngoại trừ hắn có thể đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ giả, còn có bọn nguyệt tiên tử, tiêm tiêm tiên tử cũng có thể, các nàng không ai ngoại lệ đều có thiên phú thật tốt, cũng có công pháp hùng mạnh thích hợp cho mình. Mà so ra kim sát ma thể của hắn cũng có được thiên phú không kém gì hai nàng, cũng chắc chắn không kém gì tuyệt đại đa số số người trong ma tộc, vì sao không thể chỉ bằng vào thiên phú ưu tú này tiếp tục tu luyện gia tăng tu vi. Dù sao thì thiên phú kim cương ma thể sẽ hùng mạnh hơn hàng ngàn hàng vạn lần so với ngũ linh căn bản thể của hắn. Không có tiểu đỉnh trợ giúp, nhưng có được thiên phú tuyệt cao mà hắn đã từng vô cùng hâm mộ, được điều này mất điều kia, như vậy xem ra từ nay về sau, ma thể của hắn sẽ đi lên một con đường tu luyện hoàn toàn khác trước. Không biết xung quanh đây còn có những ma thú khác hay không, ba người chúng ta hợp tác ngay cả ma thú cấp 7 cũng có thể đối phó, nếu là ma thú cấp 5 cấp 6 chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lão nhân hưng phấn nói, thanh niên trước mắt này chính là trợ thủ đắc lực, hơn nữa cũng mới đi tới nơi này, khẳng định là cũng không hiểu giá cả của nơi này, dĩ nhiên là lão muốn cố gắng lợi dụng hắn càng nhiều thì càng tốt. Thiếu nữ lại lắc đầu một cái, đưa tay chỉ vào vầng dương đỏ sẫm khổng lồ trên bầu trời. Chà, sắc trời đã tối, huyết nhật đã tối đi một phần, một vầng hồng nguyệt cũng đã sáng lên, chúng ta nên trở về sớm đi thôi. Nếu để đến nửa đêm, bốn vầng hồng nguyệt cùng sáng ma thú sẽ trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. Đúng vậy đó, tại hạ mới tới nơi này, cũng không muốn tùy tiện đi lùng giết yêu thú như vậy. Triều địa gật đầu liên tục tán thành lời của thiếu nữ. Lão nhân có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trở về. Này, các hạ có phi hành ma khí hay không? Thiếu nữ nhìn triều địa hỏi thăm, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu bèn thản nhiên lấy ra một món ma khí hình lông chim, lập tức đã hóa thành to chừng một trượng. Ba người ngồi chung ma khí hình lông chim này, lão nhân ngồi giữa, thiếu nữ ngồi trước, triều địa thì ngồi ở sau cùng. Hắn bị thân hình khôi ngô của lão nhân ngăn cản tầm nhìn, hoàn toàn che mất cảnh sắc ở phía trước, cho nên dứt khoát quay lưng về phía của lão nhân ngắm nhìn ra phía sau. Với thần thức hùng mạnh của hắn, những gì xảy ra phía sau đều không thoát khỏi trong lòng bàn tay. Dọc theo đường đi, tự nhiên là triều địa làm như vô ý hỏi thăm không ít tình huống ở xung quanh, nhưng hắn cũng không dám hỏi những kiến thức cơ bản như huyết nhật hồng nguyệt này, sợ là bị bại lộ mình không phải là người của giới này. Thì ra hai cha con này là tộc nhân Lưu Sa tộc ở gần đó, Lưu Sa tộc có hàng chục khu tập trung, bọn họ muốn đi tới một trong số đó. Mà Lưu Sa tộc bất quá chỉ là một hạ tộc của nơi này, bị một thượng tộc xưng là Hồi Nguyệt tộc cai quản. Hồi Nguyệt tộc cai quản hàng trăm hạ tộc như Lưu Sa tộc, lãnh địa cũng tỏ ra vô cùng là rộng lớn. Thế nhưng lãnh chúa chân chính của nơi này chính là thánh tộc trong truyền thuyết Huyết Ảnh Thánh tộc. Nghe tới tên Huyết Ảnh tộc, nháy mắt triều địa đã xác nhận mình đang ở ma giới không thể nghi ngờ, đồng thời hắn cũng giật nảy mình, hắn cùng với Huyết Ảnh tộc cũng có một chút ân oán, xem ra bảo vật như thí thần kiếm tuyệt đối không thể nào khinh suất để lộ trước mặt của người khác, bằng không hẳn sẽ liên lụy tới thân phận lai lịch của mình. Huyết Ảnh tộc này cũng cai quản hàng trăm thượng tộc như Hồi Nguyệt tộc, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng không phải hai cha con này có thể biết được, cho dù là danh xưng Huyết Ảnh Thánh tộc bọn họ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Thế nhưng hai người lại có hiểu biết sơ lược về Hồi Nguyệt tộc, bởi vì hai người thường hay lui tới một thành thị của Hồi Nguyệt tộc mua bán tài liệu ma thú và ma khí. Theo như giọng điệu của hai người, giữa các chủng tộc ma giới phân biệt đẳng cấp vô cùng là nghiêm ngặt, thượng tộc đối với hạ tộc có được đại quyền sinh sát, hoàn toàn chính là quan hệ chủ nô. Dường như nơi này không có nhân tộc tồn tại, tất cả người ma tộc đều có thể tu luyện, nhưng chủng tộc tỏ ra bất đồng, phương thức tu luyện cũng hoàn toàn bất đồng với nhau. Đối với hạ tộc, luyện thể hầu như chính là lựa chọn duy nhất. Bởi vì hoàn cảnh bất đồng, thân thể ma tộc trời sinh hùng mạnh hơn nhân tộc của nhân giới rất là nhiều, hầu như chỉ cần có thể chịu khổ, chịu được đau đớn cực lớn khi luyện thể, đại đa số mọi người đều có cơ hội tu luyện đến cảnh giới mà đàn kỳ. So ra mà nói, tài liệu dùng để luyện thể cũng tương đối rẻ, thông thường chỉ cần uống vào những đan dược được luyện chế từ xương máu của một số ma thú, sau đó dùng những điều kiện khắc nghiệt như hoàn cảnh hay vật cực hàn cực nhiệt chu luyện thân thể là được. Thế nhưng luyện thể sĩ muốn ngưng kết ma ảnh, vậy thì cũng sẽ vô cùng trắc trở, cần có không ít cao cấp ma hạch, còn cần một số bảo vật phụ trợ giá trị xa xỉ, cơ hồ những luyện thể sĩ có thể tiến nhập ma ảnh kỳ trong 1.000 người chỉ có một người mà thôi. Bất quá nếu như luyện thể sĩ tiến nhập ma ảnh kỳ, vậy thì sẽ có cơ hội lớn tiến vào một thượng tộc nào đó, trở thành ngoại tộc thành viên của thượng tộc, nhưng con cái của bọn họ sẽ không có tư cách trực tiếp tiến nhập vào trong thượng tộc, mà phải trải qua khảo nghiệm vô cùng là nghiêm ngặt mới có thể được thượng tộc tiếp nhận làm thành viên của bản tộc. Thành viên trực hệ của thượng tộc lại khác, hậu duệ của bọn họ sẽ là đệ tử nòng cốt của thượng tộc, cũng được chăm sóc chu đáo hơn rất là nhiều. Ngoài ra thượng tộc còn có phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng, được lão nhân gọi là luyện bảo sư. Bởi vì thượng tộc nắm giữ tài nguyên sung túc, cho nên cũng không để cho tộc nhân mình tốn hao quá nhiều công phu để luyện thể, mà là cấp cho thật nhiều ma hạch giúp cho tu vi của bọn họ nhanh chóng gia tăng lên. Mà thủ đoạn đối địch của thượng tộc cũng là dùng bảo vật là chính, giống như hộ giáp trên người của thiếu nữ, cùng với các loại ma khí phi kiếm và phi đào. Người hạ tộc cung cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của thượng tộc, bởi vì cho dù thân thể hạ tộc cường hãn tới mức nào, nếu như không có cách nào phá giải hộ giáp phòng ngự của đối phương, vậy thì cũng căn bản không tạo ra được bất luận tổn thương gì, mà người của thượng tộc có ma khí vô cùng là sắc bén, chỉ cần một chiêu là có thể diệt sát được người của hạ tộc. Đương nhiên bảo vật như hộ giáp ma khí có giá rất là cao, người hạ tộc cũng không thể nào mua nổi, bằng không người hạ tộc cũng sẽ chọn con đường luyện bảo sư, tu hành sẽ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Giống như thiếu nữ này, để cung cấp cho nàng thành một nửa luyện bảo sư không ra hồn như hiện tại, lão nhân đã phải tiêu hao hết ma tinh tích lũy cả đời săn giết ma thú của mình, nhưng trang bị cho thiếu nữ vẫn còn kém xa so với đệ tử thượng tộc cung cấp. Triều địa lúc này nhướng mày, xem ra bất luận ở địa phương nào cũng là như nhau, nắm giữ tài nguyên tu luyện cũng sẽ nắm giữ quyền lực, mà tu hành lại cần phải có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng cung ứng, triều địa đã mất đi tài lộ là tiểu đỉnh, nếu muốn tiếp tục tu luyện ở ma giới này vậy thì phải tìm kiếm mưu sinh khác mới có thể làm được. Ấy, ma văn ở đây dường như vô cùng là đặc biệt, ma văn sư cũng đều là người của thượng tộc hay sao? Triều địa lập tức nghĩ tới vốn liếng đầu tiên mà mình có được lúc tiến vào tu tiên giới. Ma văn sư là thiên tài vạn người có một, bất kể là xuất thân thế nào đều được thượng tộc lấy lễ mà đãi coi là tộc nhân nòng cốt. Thiếu nữ tranh trước lão nhân lên tiếng nói, trong giọng nói còn lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng. Trong 1.000.000 người mới có một người, triều địa lúc này thoáng động ở trong lòng, càng khó khăn thì càng chân quý, giá trị cũng càng cao.